sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 169, thi đấu chuẩn bị trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với tiên giới phổ thông tiên thành mà nói, thiên ngoại thiên rõ ràng muốn lớn hơn nhiều, mặc dù không có đường phố phồn hoa, nhưng phù đỉnh tiên cung đến không phải ít, để tránh giữa các nước phát sinh xung đột không cần thiết. Tiên hồng cung vì mỗi cái tới tham gia tiên hội đội ngũ, đều chuẩn bị một tòa phù đỉnh tiên phủ. Thẩm Huỳnh một nhóm cũng được an bài tại độc lập tiên phủ trong, bởi vì bọn họ người tới ít, đến lúc đó có vẻ hơi trống không. Mọi người nghỉ ngơi không bao lâu, cái kia phụ trách tiếp đón tiên nhân lại tới rồi, nói là đế quân mời chúng quốc vương cùng bọn chúng cùng nhau thương lượng ngày mai thi đấu chuyện. Cô Nguyệt dặn dò Úc Hồng mấy câu, liền mang theo Thẩm Huỳnh cùng Nghệ Thanh đi qua. Bọn họ lúc này mới nhìn thấy cái gọi là tiên hồng cung, không hổ là đế quân chỗ ở, cùng với nó tiên cung bất đồng, chỉnh tòa cung điện phảng phất là từng viên to lớn thủy tinh xây mà thành, thật cao phù ở chân trời, chiếu ánh mặt trời phát ra cầu vồng một dạng màu sắc. Bên trong còn thỉnh thoảng có cái gì du động, Cổ Nguyệt đến gần mới biết cái kia lại là tiên mạch. Trong tiên cung vây quanh mấy cái tiên mạch liền với cái này giống như thủy tinh mặt tường đều là tiên khí ngưng tụ mà thành. Hắn trong bụng không khỏi có chút kinh ngạc, phải biết tiên mạch khó tìm, một cái hoàn chỉnh tiên mạch liền có thể lệnh một người bình thường địa tiên, lên tới thượng tiên. Ban đầu Thanh Thông Tiên phủ phủ chủ, diệt thanh giới một lần lại một lần, không chính là vì nuôi cái tiên mạch sao? Không nghĩ tới đến thiên ngoại thiên tiên mạch lại có thể không đáng giá như vậy, trực tiếp dùng để xây nhà rồi. Tiếp đón tiên nhân đem mấy người dẫn tới tiên cung cửa vào, chỉ trước mặt đại điện phương hướng, liền ngừng lại. Bọn họ đến gần mấy bước xa xa liền có thể nghe được trong điện mọi người thảo luận âm thanh, trong đó còn có mấy cái khí tức quen thuộc. Ba người cảm ơn, trực tiếp đi vào đại điện, cơ hồ là tại mấy người vào điện trong nháy mắt, thanh âm bên trong liền ngừng lại, giống như là bị nhấn nút tạm ngừng một dạng. Trong điện mấy chục đạo ánh mắt đều là tà nhìn về phía cánh cửa. Đặc biệt ngồi ở giữa nhất bên tám người, sắc mặt trong lúc nhất thời lúc trắng lúc xanh, không nói ra được đặc sắc. Nhìn Nghệ Thanh một cái lại vội vã thu về. Trong điện an tĩnh có chút quỷ gì. Các ngươi rốt cuộc đã tới, nơi này. Bên phải phía trước truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc, vẫn ngồi như vậy không lên tiếng Tuân Thư, thần sắc vui mừng, lập tức hướng về cánh cửa ba người vẫy vẫy tay, chỉ bên cạnh trống không chỗ ngồi. Ba người đi thẳng tới, lúc này mới phát hiện thần qua còn chưa tới. Suy nghĩ một chút cũng bình thường, rốt cuộc là thiên đế nha, tự nhiên muốn áp trục ra sân. Bọn họ coi như là tới muộn, bên trong đã có mấy chục người rồi. Người đang ngồi đến lúc đó đều biết, trừ Tuân Thư bên ngoài, chính là cái kia mấy cái bị Nghệ Thanh đánh quốc vương rồi, sắc mặt đều không ngoại lệ rất khó nhìn. Bọn họ sau lưng mỗi người còn đứng mấy cái tiên nhân, chắc là đệ tử. Trung Quốc vương ánh mắt đều ở trên người Nghệ Thanh, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, bọn họ không có từ trước đến nay liền cảm thấy trên người có chút chua đau. Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ lên ngày nào cảnh tượng, sắc mặt thay đổi liên tục, một bộ muốn nổi giận, lại không dám phát ra bộ dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ban đầu mấy người bị đánh thảm như vậy tự nhiên nếu muốn báo thù. Nhưng lại ngại mặt mũi không tốt ngoài sáng đối với hắn làm khó dễ. Cộng thêm hắn thân tu vi kia. Còn thật không dám chính diện chống lại, cho nên mới suy nghĩ liên danh báo lên cho đế quân. Ai biết đế quân căn bản bất kể không nói, không bao lâu liền truyền tới hắn đã thăng lên thiếu đế tin tức, hôm nay còn lấy phái vô địch danh nghĩa, bị mời tới tham gia huyền linh tiên hội. Trong đó nguyên do, trong lòng mọi người tự nhiên nắm chắc. Có thể lên huyền linh tiên hội, vậy thì chứng minh đế quân đã thừa nhận địa vị của hắn, là cùng chúng quốc vương ngang hàng. Coi như hắn sau đó kiến quốc xưng đế, bọn họ cũng nói không chừng cái gì, lần trước bị đánh thù chỉ có thể nuốt trong bụng. Nhìn lấy ba người một đường xuyên qua đại điện, hướng về phương hướng của Tuân Thư đi tới. Nghệ Thanh đi tuốt đàng trước, phía sau chỉ đi theo hai người. Trung Quốc vương theo bản năng nhìn lướt qua, một cái là thượng tiên, một cái chẳng qua là địa tiên, đều là chưa từng thấy mặt lạ hoắc. Trong điện chỉ có Tuân Thư bên cạnh còn trống không một cái ghế. Nguyên tưởng rằng Nghệ Thanh sẽ ngồi xuống, không nghĩ tới hắn lại chỉ là tránh ra bên cạnh một bước, nhường qua một bên. Ngược lại đi theo sau lưng hắn người đàn bà kia, một mặt tự nhiên ngồi lên. Mà cuối cùng tên kia thượng tiên, cũng đi theo Nghệ Thanh cùng nhau đã đứng ở cái ghế một bên kia. Mọi người không khỏi có chút kinh ngạc, rối rít suy đoán lên thân phận của cô gái tới, vì sao thân là thiếu đế Nghệ Thanh đối với nàng như thế tôn trọng. Có thể bất luận nhìn thế nào, đối phương cũng chỉ là một tên địa tiên mà thôi. Hết lần này tới lần khác lại không dám đi qua hỏi. Liền ngay cả bên cạnh Tuân Thư cũng là một mặt đương nhiên bộ dáng, xoay người thì nhìn hướng mấy người nói. Các ngươi cuối cùng cũng đến rồi, ta ngay cả cái người nói chuyện đều tìm không ra, nhanh buồn chán chết rồi. Đúng rồi, các ngươi lần này tới bao nhiêu người? Tuần Thiếu Quân xem ra chuẩn bị đầy đủ à? Cô Nguyệt không trả lời, ngược lại nhìn một chút hắn đi theo phía sau 4-5 người, tu vi mặc dù không cao, nhưng cả người kiếm khí, nhìn một cái chính là kiếm tiên. Chắc là hắn mới tìm được tộc nhân, không coi là đầy đủ. Tuần Thư cười, nhìn một chút chính mình người sau lưng nói. Ta tổng cộng cũng liền mang theo mấy người bọn hắn, tranh tài thư yếu chủ yếu để cho bọn họ tới xem xét các mặt của xã hội. Dĩ nhiên có thể thắng tốt hơn, thì ra là như vậy. Trong mắt cô Nguyệt thoáng qua một tia cái gì, không biết Tuần Thiếu Quân người muốn tìm được thế nào. Tiến triển coi như thuận lợi, Tuần Thư cười một tiếng, nguyên bản là diêm rúa mặt càng thêm đồ đê tiện rồi, mang chút ít tiểu đắc ý nói. Hiện tại ta đã tìm được mười mấy người rồi, vậy thì chúc mừng Thiếu Quân rồi. Cô Nguyệt một mặt chân thành gật đầu một cái, tiếp lấy nói gió truyền một cái nói. Nói như vậy, sau đó luyện chế tiên khí Thiếu Quân có thể trước thời hạn giao hàng rồi. Dù sao nhiều hơn nhiều người như vậy, Tuần Thư nói nhét vào, một cái lão huyết liền muốn phun trên mặt hắn đi. Nguyên bản người quen gặp nhau nhiệt tình, chi một cái diệt sạch sẽ. Cho ăn, các ngươi còn muốn chút mặt hay không? Khi hắn là cái gì, lão tử đều cho các ngươi luyện mấy năm tiên khí rồi, còn có để cho người sống hay không? Thiếu Quân không cần phải gấp, trước thời hạn cái 10 ngày nửa tháng là được, chúng ta có thể chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không phải là tổng cộng mới cho ta thời gian 1 tháng sao? Thật sao, vậy ngươi cảm thấy sau đó 1 tuần, chính là 7 ngày giao một lần như thế nào đây? Cốt, Thiếu Quân còn nhận biết cái gì luyện đan bằng hữu? Chế phù cũng được a, ngươi đủ rồi. Thiếu Quân đừng nóng giận, có chuyện từ từ nói nha, chúng ta nói phải trái a. Cô Nguyệt hoàn toàn đã tiến vào buôn bán hình thức, kéo lấy Tuần Thư liền trò chuyện rồi. Tuần Thư từ vừa mới bắt đầu rõ ràng tức giận, càng về sau nghi ngờ, cuối cùng thật đúng là cùng hắn kiểm kê lên trong tiên giới. Sinh hoạt kỹ năng nhà nào mạnh mẽ, vấn đề chuyên nghiệp tới. Hai người bên cạnh rõ ràng cũng sớm đã thói quen, căn bản không có hướng bên cạnh liếc mắt nhìn. Một cái bận bịu gặm trên bàn tiên quả điểm tâm, một cái bận bịu cho hắn truyền. Còn thỉnh thoảng theo chính mình trong túi đựng đồ bổ sung một chút. Nhìn mấy người hoàn toàn không có cùng bọn họ tính sổ ý tưởng, Trung Quốc Vương cũng mất vừa mới bắt đầu cảnh giác, một bên chờ đế quân qua tới, một bên top 3 top 5 bắt đầu trò chuyện, chẳng qua là âm thanh rõ ràng so với trước kia nhỏ hơn rất nhiều. Lúc này cánh cửa lại đột nhiên bay xuống một cô gái, nhìn lấy 15-16 tuổi bộ dáng, người mặc phấn y áo quần. Trên áo còn xăm tiên hồng cung độc hữu hoa văn con dấu, tu vi cũng chỉ có địa tiên. Cách chương.